Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, trong cổ miếu Thây Khô. Làm cái kia cửu khúc Hoàng Hà trận bao phủ hắc ám tinh vực ở trong sông Sáo mà ra mấy vị kinh khủng. Diệt tuyệt chi khí sau, hô hô hô chung quanh sao trời và khí lưu, đều nhanh nhanh chuyển động, bị tung bay mà lên. Trong tinh không truyền bắn, mảng lớn không gian sụp đổ rơi xuống. Kia là cái kia phiến vũ trụ tinh không khó có thể chịu đựng một loại nào đó cực kỳ bản chất lực lượng áp bách, chỗ khó có thể chống đỡ gào thét. Ô ô ô, không gian phát ra kịch liệt dày đặc như tiếng sấm kêu rên, xuyên thanh trừ hướng bát phương. Cái này kinh người đến cực điểm cảnh tượng rơi vào vũ trụ biên giới các lộ thần thánh trong mắt. Tất cả đều ngây ra như phỗng, bọn họ đều lăng thần một cái chớp mắt, sau đó mới mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi rung động. Cái này, đến tột cùng trong trận đã xảy ra chuyện gì? Cái này cửu khúc Hoàng Hà trận, dường như ưa muốn hoàn toàn tự hủy, rất cường đại sinh linh. Đều trừng to mắt, nhìn xem cái kia từ trong trận lăn lộn tràn ra cổ xưa hỗn độn chi khí. Bọn họ thấy một màn này, tựa như nhìn thấy trên đời này kinh khủng nhất sự vật. Hỗn độn, kia là hết thảy kết cục. Vậy mà đem Vân Tiêu làm cho muốn đem cửu khúc Hoàng Hà trận quay về hỗn độn. Nàng là không muốn mình huynh muội tính mệnh sao? Chạy ra tính mệnh xiển giáo núi cửu tiên ở trong tồn tại. Phát ra run giọng nghi vấn. Tiếp theo, cơ hồ là trong nháy mắt, các lộ thần thánh cũng đều nghĩ đến cái kia khả năng. Sẽ không là Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu, tất cả đều bị ở trong trận đánh chết đi. Chỉ có khả năng này. Vậy mà, bọn họ trong lòng run lên, cảm thấy sợ hãi, cho dù đối với Lục Thanh Bình khủng bố sát lực đầy đủ đánh giá cao. Lại không nghĩ rằng, vậy mà tại cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong, đây là tiệt giáo chứ danh ngoan nhân sân nhà, như cũ đem Triệu Công Minh huynh muội giết, cho nên mới làm cho Vân Tiêu làm ra cái này ngọc thạch câu phần điên cuồng nhất cử. Ầm ầm, mửu khúc Hoàng Hà trận bao phủ mảng lớn hắc ám tinh hà, đã hoàn toàn sôi trào, xa xôi ước ước vạn dặm sao trời, đại lục, vũ trụ hài cốt những vật này. Tất cả đều trong chớp mắt, bị cái kia một tiết ra hỗn độn sông dài nuốt hết. Ô ô ô, cho dù là cái này linh sơn trong vũ trụ của tinh thần, cũng là tại cái kia lăn lộn mà ra hỗn độn lực lượng dưới. Một cái hô hấp cũng không thể kiên trì, liền bị hòa tan thành màu xám hỗn độn chi sương mù. Lại không tồn tại. Đó chính là có thể làm thiên địa vũ trụ đều trở về lúc đầu hỗn độn lực lượng sao? Các lộ thần thánh đều nhìn mà phát khiếp, chỉ là nhìn xa xa, cũng có thể cảm giác được linh hồn sợ hãi, một cỗ sợ hãi tuyệt vọng cảm xúc, tựa như nhìn thấy vạn vật điểm cuối cùng, vẻn vẹn hỗn nguyên kim đấu xoát đi ra một đạo hỗn nguyên ánh sáng vàng. Liền có thể để năm đó danh chấn thần thoại thời đại xiển giáo 12 kim tiên từng cái rơi xuống. Phàm trần, bây giờ, cái này hỗn nguyên kim đấu cơ hồ là tự hủy cử động. Không phân địch ta tại đại trận bên trong phun ra hỗn độn chi khí. Lục Thanh Bình muốn xong, hắn cường thế đến đâu, cũng không chịu nổi Vân Tiêu không muốn sống a. Có sinh linh làm ra dạng này một cái phán đoán. Trong lòng thay vị này tuổi trẻ nhân vương ai thán, hắn có lẽ là ỷ vào bát quái lĩnh vực có thể tại Hoàng Hà trận trung đô tới lui tự nhiên, cho nên mới có thể tại trận kia bên trong cũng có thể hoành hành bá đạo. Bởi vậy chém giết Triệu Công Minh, nhưng lúc này hỗn độn cùng một chỗ, vạn vật đều che, trong hỗn độn liền lên phía dưới vị đều không có, cũng là không có âm dương nhị khí. Cương nhu động tĩnh hết thảy bát quái khí cơ. Ai, Vân Tiêu cử động lần này quá mức quyết tuyệt, điên cuồng vô cùng, có thể nói đem lúc trước vang danh chư thiên bất luận một vị nào đấu chiến thánh giả đặt ở cái góc. Độ này, đều là đường chết, lại không muốn. Tại giờ khắc này, xa xa hỗn độn sông lớn bên trong, mơ hồ lại xuất hiện một cái hình người hình dáng. Lục Thanh Bình thân thể đứng tại hỗn độn bên trong, đảm nhiệm bốn phương tám hướng hỗn độn khí lưu tứ ngược mà đến, làm hắn làn da hư thối, sợi tóc tàn lụi, quần áo hủ bại, nhưng hai con mắt của hắn nhưng thủy chung bình tĩnh. Hắn bát quái ở trong hỗn độn hoàn toàn chính xác bị hạn chế lại. Hỗn độn ở trong cái gì cũng không có, nhưng hắn còn có người này. Cho dù trong hỗn độn cái gì đều không tồn tại, nhưng Lục Thanh Bình tự thân là chân thật tồn tại. Tại cái này bốn phía trên dưới thời không đều không có khái niệm lĩnh vực ở trong. Trống rỗng, xa xôi tối tăm, Lục Thanh Bình trong lòng bình tĩnh, lại đột nhiên đã đản sinh ra một cỗ thể ngộ. Năm đó bàn hoàng khai thiên, cũng là tại nằm trong loại trạng thái này a. Hỗn độn không một vật, cho nên bàn cổ khai thiên địa, mà tạo hóa vũ trụ, bắt đầu có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi sông cỏ cây, bát quái ra chỗ này, cái gọi là một quẻ khai thiên. Lục Thanh Bình bình tĩnh một câu, tại hỗn độn ở trong một quyền đưa ra, sau người mông lung hỗn độn một mảnh, phần phật, một quyền này trước đó, lại khiến linh sơn vũ trụ ở trong đông đảo các lộ thần thánh tiên linh đều nhìn thấy một cỗ vĩ đại, mở ý chí, kia là một vẽ phía dưới. Thiên địa từ bắt đầu, hồng mông mở, thanh chọc nhị khí lên xuống mà đi, sau đó đã đản sinh ra đủ loại ánh sáng cùng pháp tắc. Cái kia mảnh hỗn độn ở trong, trời đầu tiên được mở mang ra, cao cao rủ xuống bên trên đỉnh đầu, một quẻ khai thiên về sau, sau đó mặt đất chìm xuống đi, thiên địa định vị, lập tức trong hỗn độn có trời đất trên dưới chi hình. Sau đó, cái khác sáu quẻ liên tục diễn dịch mà ra, vũ trụ biên giới đông đảo sinh linh đều nhìn ngốc, bọn họ không nghĩ tới sinh thời, lại có thể mắt thấy đến khai thiên tích địa cảnh tượng sinh ra. Lục Thanh Bình cũng cùng giờ phút này, hai con người dâng lên càng nhiều đối với bát quái lĩnh ngộ. Cái này mở ra nhỏ hỗn độn, diễn dịch bát quái quá trình, đối với hắn cũng là một trận thu hoạch không nhỏ. Làm hắn trong lòng sinh ra một cỗ hỗn độn bát quái. Cái gì bản cái gì hóa? Suy tư, hỗn độn là vì thái cực một nguyên chi tượng, sau đó sinh âm dương, lại sinh tứ tượng sinh bát quái. Theo lẽ thường đến nói, hỗn độn là bản, bát quái là cuối. Có thể Lục Thanh Bình vừa rồi lại sinh ra một cỗ lẫn lộn đầu đuôi minh ngộ. Như bát quái mang tới trật tự mới là bản, hỗn độn chi mông muội trạng thái mới là cuối đâu. Trật tự cùng hỗn loạn đứng đối mặt nhau, ai trước ai sau? Lục Thanh Bình trong lòng một câu, đại đạo không cao thấp, lại dùng nắm đấm nói chuyện. Đạo không cao thấp, cường giả vi tôn. Cho dù đây chỉ là Lục Thanh Bình từ Vân Tiêu Đồng quy sát thủ bên trong trốn tới thủ đoạn, không phải chân chính cổ xưa thời đại lúc bàn hoàng khai thiên tích địa tạo hóa vũ trụ thời điểm, nhưng chỉ là sức mạnh lớn nhỏ khác biệt mà thôi, mà ngay cả hỗn độn đều có thể bổ ra, lại lần nữa biến hóa ra sao trời vạn vật, thong dong đi ra. Người này, rất nhiều cường giả bị kinh hãi lời nói đều nói không nên lời. Trong hỗn độn, vô biên khí lưu đều bị một lần nữa lại lần nữa diễn hóa thành thiên địa vạn vật dáng vẻ. Một phái xanh tươi tốt bàng bạc tinh khí đang phun trào. Người cái này tiệt giáo phản đồ, phản đồ, phản đồ. Lục Thanh Bình trong lòng vang vọng một cỗ u oán hận ý. Là Vân Tiêu cùng hỗn độn đồng quy lúc lưu lại chấp niệm, bám vào tại Lục Thanh Bình trên thân. Nhưng nàng căn bản không có nhìn thấy Lục Thanh Bình chết đi. Cái này sợi chấp niệm cũng tán không đi. Lục Thanh Bình đối với tiệt giáo phản đồ bốn chữ rất là mẫn cảm. Cảm xúc băng lãnh xuống tới, nói, mặc kệ người tiệt giáo sư tôn tại trên người ta gieo xuống loại nào tính toán, ta Lục Thanh Bình mặc kệ kiếp trước, hoặc là kiếp này, đều chỉ là nhân tộc. Như hắn Linh Bảo Thiên Tôn còn không tại trên người ta bỏ qua. Ta không ngại tiếp tục giết tiếp, thẳng đến đem một thế này ngươi tiệt giáo vạn tiên đều giết sạch. Lại nhìn ta phải chăng vì ngươi tiệt giáo Thanh Bình kiếm. Một câu rơi a, Lục Thanh Bình đạo tâm như hàn đàm bình tĩnh, sau đó đạo lực chấn động rớt xuống, phủi đi vân tiêu cái kia sợi tàn niệm, đem hắn vung nhập hỗn độn ở trong. Một lát sau, Lục Thanh Bình từ trong hỗn độn vớt ra một cái tàn tạ đá đấu. Ngay cả Triệu Công Minh 24 khỏa định hải thần châu cùng cái kia sát phạt chí bảo kim giao tiễn đều bị hỗn độn đồng hóa. Lại không muốn cái này hỗn nguyên kim đấu như cũ tồn tại. Chất liệu chi cứng rắn, khiến Lục Thanh Bình tâm động. Thứ này đã không phải là đơn giản tiên thiên chi vật. Chờ trở lại Diêm Phù về sau, đem luyện vào Thái Bạc Lâu bên trong. Bản mệnh đạo khí phẩm chất cùng lực lượng, nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Bất quá Lục Thanh Bình lúc này nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Bởi vì ngay tại hắn từ vân tiêu hỗn độn tử kiếp ở trong sau khi đi ra. Miếu cổ nơi đó cũng xuất hiện kinh khủng nhất một lần biến động. Ầm ầm ầm, đột nhiên có sơn miếu sụp đổ tiếng vang. Rõ ràng xông xáo tại cái này linh sơn trong vũ trụ toàn bộ sinh linh trong lòng. Các lộ thần thánh nhao nhao không kịp từ Lục Thanh Bình đi ra hỗn độn rung động một màn bên trong. Lấy lại tinh thần. Liền có một lần bị miếu cổ nơi đó kinh thiên dị biến hấp dẫn tâm thần. Lúc này, cờ che trời thế giới ở trong đột nhiên truyền ra Tô Tú Tú thanh âm. Rơi vào Lục Thanh Bình trong tai. Thanh Bình, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Ta lại cảm ứng được Tây Hoàng khí tức. Tô Tú Tú ngữ khí đột nhiên sinh ra một tia không tên ngưng trọng. Lục Thanh Bình nghe vậy, lập tức đem Tô tiền bối phóng ra, cũng đồng thời nhìn miếu cổ nơi đó, nhẹ giọng mở miệng nói, ta cũng cảm nhận được, nơi đó có một đại đoàn cùng hồng mông tử khí đồng dạng khí tức, tựa như là một vị nào đó tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này, cảm nhận được các loại khí tức không chỉ là Lục Thanh Bình hai người, còn có vũ trụ biên giới các lộ các giáo thế lực nhân mã. A, loại khí tức này, chẳng lẽ là Văn Thù Bồ Tát, núi Hoa Nghiêm ở trong một vị tiểu tụy lão tăng, khan khan tiếng nói, lệ rơi đầy mặt, kích động lấy nhìn qua miếu cổ nơi đó, còn có Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, hai cái danh tự này, từng tại phong thần thời đại, có lẽ có thể tính được 12 kim tiên một thành viên trong số đó. Không lắm nổi danh, nhưng ở đến tiếp sau đại thế bên trong, sự thành tựu của bọn hắn thế nhưng là vượt xa xiển giáo kích chuông kim tiên quãng thành tử. Phật môn có 4 đại Bồ Tát, phân biệt đại biểu Phật môn 4 loại đạo quả, từ bi, trí tuệ, đại sự, đại nguyện, trong đó Quan Âm vì 4 đại Bồ Tát đứng đầu, bị rộng làm người xưng chi đại từ đại bi Quan Thế Âm. Văn Thù vì đại trí tuệ Bồ Tát, Phổ Hiền vì đại sự Bồ Tát, sau cùng Địa Tàng Vương thì là đại hoành nguyện Bồ Tát. Nhưng hai cái này Bồ Tát một thế này bên trong, vậy mà không có tại Phật quốc ở trong hàng thế, để Phật môn 4 đại Bồ Tát ở trong đại trí đại sự 2 đại chính quả đã trống chỗ mấy triệu năm, không nghĩ tới vậy mà tại cái này linh sơn bên trong lập tức từ Phật môn đi tăng cùng La Hán kích động chạy về phía miếu cổ. Cùng lúc, Vu gia thánh nhân cùng Sử gia thánh nhân cũng tất cả đều động dung. Nhìn về phía miếu cổ, cỗ khí tức kia, chẳng lẽ là tộc ta vị kia cổ anh hùng. Hắn vậy mà cũng tại tòa miếu cổ kia ở trong. Hai vị thánh nhân lúc này nhịn không được, tất cả đều kích động lao tới. Vị này cổ anh hùng thế nhưng là có thể cùng thần tộc vị kia chiến thần một địch tồn tại. Bây giờ hồng hoang phía trên cái kia 10 vòng mặt trời chính là hắn diệt sát. Kết quả là cổ anh hùng đại nghệ.